Vô Thần Kỳ, chương 1200, Đạo Đài Thưởng Nhập, góc truyện audio.com. Trong đại điện thảo luận chính sự yên tĩnh như chết, mấy ngọn đèn đồng xanh phát ra hào quang sáng ngời, ánh đèn màu vàng ấm áp và ánh mặt trời chui qua khe cửa trộn lẫn với nhau, xuyên thấu qua ánh sáng có thể nhìn thấy vô số bụi bặm lẳng lặng lơ lửng ở không trung. Đột nhiên một hạt bụi bốp một cái nổ tung, từ trong hạt bụi bật ra một phù văn màu máu to bằng nắm tay. Đó là một huyết chú phù văn cực kỳ mạnh mẽ. Lúc Cơ Hạo học tập ở Vu Điện từng nghiên cứu tầng sâu phù văn này, nếu là có ai bị huyết chú phù văn này đánh trúng, máu toàn thân hắn sẽ ở nháy mắt hóa thành nước. Các hạt bụi trong đại điện thảo luận chính sự thế mà tất cả đều là các phòng ngự cấm chế mạnh đến cực điểm, một điểm này Cơ Hạo thậm chí ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói. Phù văn màu máu mang một đạo huyết quang chói mắt hướng trái tim Cơ Hạo đánh tới, bàn tay Cơ Hạo khẽ lật bàn cổ trung hóa thành trên dưới một trượng lơ lửng ở đỉnh đầu hắn. Từng đạo hỗn độn chi khí cuốn ngược xuống, phù văn màu máu đánh vào trên hỗn độn chi khí nổ thành một mảng điểm sáng màu máu dần dần tan đi. Thanh huyết chú, Cơ Hạo cảm thụ được lực đánh mạnh mẽ bàn cổ trung phải chịu, trầm giọng nói. Muốn đối phó ta, không dễ như vậy. Tiếng nổ bốp bốp kéo dài không dứt, mấy ngàn hạt bụi bên người Cơ Hạo đồng thời vỡ vụn, tia sáng kỳ dị tràn ngập đại điện, mấy ngàn phù văn khác nhau lơ lửng ở không trung, hóa thành một cơn gió xoáy quay quanh Cơ Hạo cấp tốc va chạm xoay tròn. Mặt ngoài bàn cổ trung sáng lên vô số hoa văn hình vẽ mây rồng phong cách cổ xưa, một tiếng chuông ngân gần như không thể nghe thấy vang lên, mấy ngàn phù văn đồng thời hóa thành hư ảo. Cơ Hạo đứng dậy, Thái Cực Thần Phong mang một dải ánh sáng vàng rực rỡ muốn chém về phía Đế Thuấn. Đến, chém vào đây, Đế Thuấn đột nhiên vươn cổ, bàn tay dùng sức vỗ vỗ cổ. Đến, dùng hết toàn lực chém vào nơi này, ta tuyệt đối không phản kháng, tuyệt đối không phòng ngự. Xem kiếm của ngươi sắc bén hay không, có thể đem thủ lĩnh bọn ngươi một kiếm chặt đầu. Cơ Hạo nắm chặt Thái Cực Thần Phong, cơn giận chợt xì hơi, không có cách nào cả nhìn Đế Thuấn. Vực ngoại thiên ma vô hình vô chất, bọn chúng căn bản không có thân thể của mình, bọn chúng dựa vào xâm chiếm thân thể người khác, cắn nuốt linh hồn người khác mà phát triển lớn mạnh. Tên ảnh tôn này đại bộ phận lực lượng đều đang trấn áp linh hồn Đế Thuấn, hắn không thi triển ra được bao nhiêu thủ đoạn, Cơ Hạo có thể nhẹ nhàng chiến thắng hắn. Nhưng Cơ Hạo cho dù chiến thắng hắn lại có thể như thế nào? Chặt tay hắn, đó là tay của Đế Thuấn, đánh gãy chân hắn, đó là chân của Đế Thuấn, chặt đầu hắn. Cái này càng không thể, đây là đầu của Đế Thuấn, Cơ Hạo cho dù nổi điên cũng không thể làm như vậy. Ngươi, Cơ Hạo tức giận nhìn Đế Thuấn, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi muốn làm gì, linh hồn thủ lĩnh các ngươi phi thường tuần hậu, hương vị ngọt ngào, đối với tộc ta mà nói, là thuốc bổ cực tốt. Đế Thuấn hồi phục tư thế ngồi, lạnh lùng nhìn Cơ Hạo. Ta có dự cảm, nếu ta cắn nuốt linh hồn thủ lĩnh các ngươi, ta có thể lột xác đến một tầng khác. Giống như bướm phá kén của thế giới các ngươi, ta sẽ nghênh đón một lần tiến hóa vĩ đại. Đế Thuấn nheo mắt vô cùng khát khao cảm khái nói. Khi đó ta sẽ không là ảnh tôn nữa, các tộc nhân của ta sẽ xưng ta là ảnh thánh. Mở mắt ra, Đế Thuấn nhìn Cơ Hạo trầm. Góc truyện audio.com. Giọng nói, ngươi không thể lý giải dục vọng của tộc ta đối với tiến hóa cường đại, miếng ngon đã đến miệng ta không có khả năng nhổ ra. Càng không cần nói, ta chiếm cứ thân thể thủ lĩnh các ngươi, ta có thể sử dụng danh nghĩa hắn, thoải mái cắn nuốt càng nhiều linh hồn. Cơ Hạo cầm Thái Cực Thần Phong, các luồng kiếm ý đáng sợ từ trên lưỡi kiếm gào thét lao ra, hóa thành các con rồng, phượng, kỳ lân, long mã các bóng kiếm chạy khắp đại điện. Theo đạo hạnh pháp lực không ngừng sâu thêm, tu vi Cơ Hạo ở trên Vũ Dư kiếm quyết càng thêm cao thâm, kiếm ý của hắn đã có thể ngừng hình hóa vật, nhiễm nhiên đã bước vào một đại cảnh giới mới. Đế Thuấn mang theo một tia kinh sợ nhìn lượng lớn bóng kiếm phun ra trên lưỡi kiếm của Cơ Hạo, hắn lẩm bẩm. Ta hiện tại tin tưởng, ngươi có tư cách giết chết Ngọc Tôn và Hà Tôn. Thực lực của ngươi không mạnh, nhưng chí bảo ngươi có được rất đáng sợ, ngươi chiếm được một cái kiếm đạo truyền thừa càng thêm đáng sợ. Kiếm ý thật sự khủng bố. Đột nhiên cười một tiếng quái dị, Đế Thuấn nghiêng đầu nhìn Cơ Hạo, khe khẽ thở dài. Nhưng ngươi có lực lượng cường đại tới đâu nữa thì thế nào đây? Ngươi dám tổn hại ta một sợi tóc sao? Ngươi không dám, nếu ngươi không dám mà nói, mời ngươi mở ra hai cánh cửa kia phía sau ngươi, sau đó ngoan ngoãn rời khỏi nơi này, được chứ? Nhẹ nhàng vỗ vỗ bụng, Đế Thuấn mang theo một tia bất đắc dĩ cười khổ nói. Lúc hưởng dụng bữa ăn ngon, ta không hy vọng có ai quấy rầy. Nhất là, bữa ăn ngon này sức sống quá cường đại một chút, muốn hưởng dụng hắn còn không dễ như vậy đâu. Cơ Hạo thu hồi Thái Cực Thần Phong, đi lên trước hai bước hầu như là mặt đối mặt dựa vào Đế Thuấn ngồi xuống. Đưa ra điều kiện đi, thế nào, người mới có thể rời khỏi thân thể Đế Thuấn. Cơ Hạo đầu đội bàn cổ chung dự phòng mọi sự tập kích có khả năng, hai tay đặt trên đầu gối, mạnh mẽ trấn nhiếp tâm tình của mình, vẻ mặt ôn hòa hướng Đế Thuấn đưa ra điều kiện. 10 linh hồn tương đương với linh hồn thủ lĩnh các ngươi. Đế Thuấn cười rất sáng lạn, hắn vươn hai tay, rất nghiêm túc hướng Cơ Hạo nói. 10 linh hồn tương đương với linh hồn thủ lĩnh các ngươi, trả giá gấp 10 ta liền rời khỏi. Cơ Hạo trầm mặc, 10 linh hồn tương đương với linh hồn Đế Thuấn, nếu là nhân tộc hắn khẳng định không vui vẻ gì. Nếu là kẻ khác sao? Trầm ngâm một lát, Cơ Hạo ngẩng đầu, con mắt dựng thẳng ở mi tâm hắn đột nhiên mở ra. Trong thần hồn không gian, trong đại nhật nguyên thần của Cơ Hạo, ở phía sau hai bóng người màu vàng, màu bạc, cái bóng người màu đen cực kỳ ảm đạm kia đột nhiên lớn tiếng thét dài, hóa thành một con hắc long ba đầu lao ra khỏi đại nhật nguyên thần. Trong con mắt dựng thẳng ở mi tâm một đạo hắc quang lao ra, hung hăng nhập vào thân thể Đế Thuấn. Theo đó cùng nhau lao vào còn có Thái Cực Thần Phong hóa thành hai luồng kiếm quang hình rồng. Hai luồng kiếm khí một đen một trắng che chở hắc long ba đầu, nhanh chóng xâm nhập thức hải Đế Thuấn. Bóng người màu đen trong đại nhật nguyên thần, là Cơ Hạo lấy Thái Cực đại đạo, sau khi cắn nuốt một bộ phận ám nhật hủy diệt chi đạo của Gia Ma Sát Nhất, lấy hủy diệt pháp tác dung hợp lực lượng nguyên thần bản thân ngưng tụ phôi ban đầu của đạo đài. Bậc đạo đài, đại đạo pháp tác dung hợp nguyên thần bản thân mà thành, nguyên thần lực thuần túy ngưng tụ thành đại đạo phân thân, có được vô số diệu dụng. Góc truyện audio.com, vô thượng uy năng, cái gọi là đạo đài ngôn xuất pháp hành, đạo đài chính là biểu hiện cụ thể của một cái đại đạo pháp tác có thần thông pháp lực khó lường. Ai đạo đài đại thành, thân thể cho dù hóa thành cho bụi, đạo đài vẫn có thể độc lập tồn tại. Người có được đạo đài, không gặp đại kiếp nạn thì thật sự bất tử bất diệt. Tương đương môn nhân đệ tử Đại Xích đạo nhân, Thanh Vi đạo nhân, Vũ Dư đạo nhân, thậm chí Hoa đạo nhân, Mộc đạo nhân, tuyệt đại đa số người lý tưởng cao nhất cũng cùng lắm là có thể ngưng tụ một khối đạo đài, thành tựu cái gọi là trường sinh bất tử, siêu thoát luân hồi mà thôi. Hủy diệt đại đạo biến thành phôi ban đầu của đạo đài mang theo Thái Cực Thần Phong xâm nhập thức hải Đế Thuấn, nhất thời một mảng ánh sao sáng lạn đập vào mặt. Hủy diệt đạo đài như thân ở vũ trụ hồng hoang, trong tầm mắt tràn đầy vô số tinh tú to nhỏ, căn bản không phân rõ cao thấp trái phải, cũng không tìm thấy ảnh tôn kia cùng linh hồn Đế Thuấn rốt cuộc giấu ở nơi nào. Cách chương.